như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Nói thật, Quý Minh Thư đối nhau tiểu hài tử việc này đích xác không lắm ham thích. Năm nay hai nhà gia trưởng nhiều phiên minh kỳ ám chỉ. Nàng luôn là làm nũng qua loa lấy lệ, nhưng muốn nói có bao nhiêu bài xích kia cũng không có. Nàng ngẫu nhiên còn sẽ theo hai bên gia trưởng ý bảo. Đối tương lai có nhi có nữ mỹ mãn sinh hoạt tăng thêm ảo tưởng. Sở dĩ tiến thối mơ hồ, khả năng vẫn là bởi vì nàng trong tiềm thức cảm thấy tiểu hài tử cũng không phải nói có là có thể có. Đối tân sinh mệnh đã đến nàng cũng căn bản không có quá mức cụ thể khái niệm. Cho nên cũng không từ suy nghĩ sâu xa, không chờ đến nàng trả lời. Sầm Sâm thong thả ma động, lại ếch giọng nói hỏi lại biến. Chúng ta sinh cái bảo bảo được chứ? Quý Minh Thư không sức lực nói chuyện. Thanh âm nức nở mềm mại, cự tuyệt cũng không rõ ràng. Phát hiện Sầm Sâm đã tới rồi, nàng theo bản năng duỗi tay, đi đủ trên bàn tiểu hộp. Nhưng giây tiếp theo, nàng đột nhiên ngẩn ra. Ân, không có, nàng lại đổ đảo hộp, nhưng cái gì cũng không đảo ra tới. Miễn cưỡng kéo ra ngăn kéo, bên trong thế nhưng cũng trống không. Quý Minh Thư lúc này vốn dĩ đã bị Sầm Sâm làm cho phản ứng có điểm trì độn. Cái này càng là hảo, sau một lúc lâu đều hồi bất quá thần. Lúc trước nàng ở siêu thị sai tay ôm trở về kia một đại hộp. Liền như vậy dùng xong rồi. Như vậy đại một hộp các cửa hàng tiện lợi bán đều đến bán non nửa tháng đi. Chờ, từ từ, nàng chưa từ bỏ ý định. Nửa ngồi dậy, còn tưởng hướng ngăn kéo chỗ sâu trong sờ soạng, Sầm Sâm cũng đã là tên đã trên dây không thể không phát. Thái dương mồ hôi lăn xuống, đáy mắt nặng nề, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem nàng một tay có thể ôm hết mềm eo cấp đè xuống. Ca, chim hoàng yến ấp trứng nhớ, chính thức bắt đầu thu. Ngày kế tỉnh lại, Quý Minh Thư hai mắt dại ra mà nhìn trần nhà, nhìn gần 5 phút đồng hồ. Ánh mắt tự do tan rã. Tối hôm qua sau nửa đêm phong thu vũ nghỉ, nàng mệt đến tựa như một con chết tước. Theo lý thuyết hẳn là một dính gối đầu liền ngủ cái bất tỉnh nhân sự. Nhưng nàng tổng cộng không ngủ mấy cái giờ. Này mấy cái giờ còn không dừng nằm mơ. Trong mộng nàng sinh nhãi con, không biết là nam hay là nữ. Diện mạo mơ mơ hồ hồ, từ người khác khen chung có thể suy đoán ra hơi có vài phần đáng yêu. Chẳng qua này đáng yêu nhãi con thực làm giận, tụ tập sở hữu hùng hay tử hư tật xấu với một thân. 3 phút có thể đem nhân khí vựng 2/2, liền ở nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi để mặt mộc ở nhà mang nhãi con thời điểm. Bỗng nhiên lại kinh nghe tin dữ, Sầm Sâm xuất quỹ, trong mộng cái loại này sét đánh giữa trời quang cảm giác thật sự là rất khó hình dung. So với lúc trước nàng hiểu lầm Sầm Sâm xuất quỹ mộ trương họ 18 tuyến khi khắc sâu quá nhiều. Hơn nữa này mộng còn rất nguyên vẹn, chân tình thật cảm tiêu hóa xong này một tin dữ, lại mã bất đình để cho nàng an bài một hồi Sầm Sâm về nhà ngả bài danh trường hợp. Sầm Sâm xuyên không chút cầu thả quý báo tây trang, đứng ở phòng khách, lập tức đưa ra điều kiện, còn lại điều kiện Quý Minh Thư cũng nhớ không được. Chỉ nhớ rõ Sầm Sâm nói hài tử về hắn, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Hắn dùng chính là cái loại này trước kia rất quen thuộc hiện tại lại rất xa lạ lạnh nhạt miệng lưỡi. Ánh mắt thản nhiên thả lạnh lẽo, trong mộng nàng như thế nào đều không thể tiếp thu hiện thực. Trời sập, trực tiếp tiến vào tận thế, thế cho nên tỉnh lại sau, nàng giống như đều còn có thể cảm nhận được trong mộng cái loại này thương tâm tuyệt vọng cùng. Không thể tin tưởng ý nan bình, làm sao vậy, Sầm Sâm mới vừa tỉnh, thấy nàng ngây ra, theo bản năng liền đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, thanh âm thấp thuần khàn khàn, rõ ràng chỉ là 3 chữ đơn giản hỏi ý, rồi lại mang theo không thêm che giấu thân mật, cùng trong mộng lạnh nhạt tuyệt tình Sầm Thị Sâm Sâm khác nhau như hai người. Quý Minh Thư tìm cái thoải mái tư thế cuộn tiến hắn trong lòng ngực. Lạnh lẽo tay chân bắt đầu hồi ôn, dầu dĩ mà lẩm bẩm câu, không có gì, làm ác mộng, Sầm Sâm cũng không hỏi nhiều. Hôn hôn nàng tóc, còn sớm, người ngủ tiếp sẽ Quý Minh Thư ân thanh. Hoàn ở hắn trên người cánh tay không tự giác buộc chặt địa mani nhưng không quá một hồi. Nàng lại nhịn không được chọc Sầm Sâm ngực nhỏ giọng nói. Ta mơ thấy ta sinh tiểu hài tử sao? Người xuất quỹ, Sầm Sâm ngừng lại. Theo bản năng cho rằng nàng đây là không muốn sinh tiểu hài tử biên dạ ấu trĩ lấy cớ. Mặc hai giây, theo nàng nói câu, chúng ta đây không sinh, ta không phải ý tứ này. Ta là thật sự nằm mơ. Quý Minh Thư chọc đến càng trọng điểm nhi. Ta mơ thấy ngươi xuất quỹ lúc sau trở về tìm ta ngả bài. Tội liên đới đều không muốn ngồi. Liền đứng ở phòng khách cùng ta nói cái gì tài sản phân phối. Còn có hài tử cần thiết về ngươi linh tinh. Quý Minh Thư không ngừng toái toái niệm. Niệm đến cuối cùng còn hồ nghi mà suy đoán câu. Ta nên không phải là có cái gì biết trước tương lai năng lực đi ngươi nói. Rất nhiều tiểu thuyết đều như vậy viết, Sầm Sâm trầm ngâm một lát. Hỏi lại, tiểu thuyết không phải còn viết đào thận moi tim sao? Hảo ngươi đừng nói nữa, này một đề tài nhân Sầm Sâm phiên hắc lịch sử bị Quý Minh Thư chủ động. Nhảy quá, nàng câu được câu không nói chút khác, ngón tay còn ở hắn ngực thượng nhàn nhàn mà họa quyền quyền. Bỗng nhiên nàng nhớ tới sự kiện, đúng rồi. Quân Giật Nhã tập cái kia thiết kế bản thảo. Khi nào ra kết quả? Hẳn là chiều nay, ta hành trình kết thúc đến sớm nói. Sẽ đi bằng tính hạng mục tổ so bản thảo, Quý Minh Thư ý vị thâm trường mà úp thanh. Sầm Sâm không nói tiếp, chỉ đồng dạng ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Một bộ ngươi hối lộ ta có thể suy xét hộp tối thao tác bộ dáng. Quý Minh Thư thoáng dãy dụa hạ. Vẫn là quyết định chặt chẽ bảo vệ cho chính mình tiết tháo. Đẩy Sầm Sâm thúc giục hắn rời giường. Sầm Sâm cười khẽ, đảo cũng không chiền, đến công ty sau, Sầm Sâm hết thảy như thường. Biên uống thanh già, biên xử lý chồng chất như núi văn kiện. Chẳng qua xử lý đến một nửa. Hắn không biết nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên tháo xuống mắt kính, cầm lấy mắt kính bố thong thả ung dung xoa. Lại gọi tới Chu Giai Hằng, làm văn luật sư tới một chuyến, Chu Giai Hằng ngừng lại. Là, văn luật sư là Sầm Sâm tư nhân luật sư. Chỉ xử lý hắn tư nhân tài sản vấn đề, một năm cũng khó được xuất hiện vài lần. Bỗng nhiên gọi tới, thật sự là có điểm mạc danh. Nửa giờ sau, văn luật sư tới Quân Giật tổng bộ 68 lâu. Sầm Sâm đi thẳng vào vấn đề. Văn luật sư. Ta tưởng hủy bỏ phía trước cùng ta thái thái nghĩ kia phân hôn tiền hiệp nghị, văn luật sư không? Quá hiểu hẳn ý tứ, chần chờ nói, ngài là tưởng thay đổi một ít điều khoản sao, không? Ta là tưởng, làm ta thái thái hợp pháp cùng chúng ta hôn tiền hôn hậu sở hữu tài sản. Văn luật sư nghe là nghe hiểu, nhưng có điểm không thể tin được, đầy mặt đều viết ngài chẳng lẽ là bị hạ cổ sao? Sầm Sâm thần sắc như thường, khuỷu tay hơi căng mặt bàn, mười ngón tùng tùng giao nắm, lại nói, mặt khác ta hy vọng một lần nữa định ra một phần. Nếu phu thê hai bên ở hôn sau có ngoài giá thú tình tương quan tài sản nên như thế nào bồi thường? Phân phối hiệp nghị, tỉ như nói nếu ta có ngoài giá thú tình, ta đây mình không rời nhà, cùng loại như vậy điều khoản, này cậu con hạ đến không nhẹ a. Văn luật sư ở trong lòng nhéo đem hãn, huyền chuyển xác nhận vài câu, được đến khẳng định hồi đáp sau, lại hiểu biết ký lục Sầm Sâm tương quan tấu cầu, cũng nhất nhất báo cho này đó tấu cầu khả năng sẽ mang đến tương quan hậu quả. Sầm Sâm không chút do dự theo tiếng xác nhận, văn luật sư tuy rằng cân nhắc không ra Sầm Sâm ý đồ, nhưng cũng rõ ràng chính mình không có lập trường xen vào. Vì thế liền ấn phân phó hành sự, trở về chuẩn bị hợp đồng, đám người đi rồi, Sầm Sâm một người ngồi ở văn phòng, tựa lưng vào ghế ngồi hồi tưởng sáng nay Quý Minh Thư theo như lời mộng. Kỳ thật rất nhiều thời điểm hắn đều biết chính mình làm được không tốt, mới có thể làm Quý Minh Thư cho đến ngày nay còn lo lắng hắn hôn nội xuất quỹ. Nhưng hắn cũng không biết chính mình còn nên làm chút cái gì mới có thể cấp Quý Minh Thư một phần. Cũng đủ cảm giác an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, giống như hắn khả năng cho phép, cũng chỉ có ở vật chất thượng cho càng nhiều bảo đảm Mani Chu Giai Hằng đúng lúc tiến vào. Đưa văn kiện, cũng nhắc nhở hắn hôm nay giữa trưa còn có bữa tiệc. Là thời điểm xuất phát, hắn ân thanh, lại hỏi, quân giật nhã tập so bản thảo sẽ là vài giờ. Chu Giai Hằng, buổi chiều 2 điểm Mani, Sầm Sâm thoáng gật đầu, không tỏ ý kiến. Quý Minh Thư thiết kế bài viết là trực tiếp đóng gói phát tới rồi quân giật nhã tập hạng mục tàu. Người phụ trách hòm thư, người phụ trách nguyên bản lưỡng lự, không biết nên như thế nào đối đãi tổng tài phu nhân này phân bài viết. Hắn cố ý hướng về phía trước mặt thăm lời nói đi. Mặt trên cũng không ai chịu cho hắn một cái tin chính xác nhi. Ngay cả Chu Giai Hằng cũng miệng đầy lời nói sắc bén. Căn bản làm không rõ chân thật ý đồ, hắn vì thế đầu chọc hai ngày, tới gần so bản thảo, hắn kìm nén không được trước tiên nhìn mắt bài viết, tức khắc cảm thấy chính mình bị mù nhọc lòng, hắn thật đúng là xem thường tổng tài phu nhân, liền này thiết kế chất lượng, không cần hắn đầu chọc khẳng định cũng có thể trúng cử. Ngoặc kép, ta cảm thấy 052 hào, B612 tinh cầu chủ đề thiết kế cũng thực không tồi. Tiểu vương tử cùng hoa hồng cái này đại chúng biết rõ chuyện cổ tích đầu tiên liền là một cái thực. Tốt bối cảnh trải chăn, thiết kế sư cấp ra thiết kế lý niệm cũng cùng nàng cấp ra cụ thể phương án. Thiết kế bối cảnh thực gián sát, có loại linh động phi thường tự nhiên hài hòa harmony, mặt khác từ hoạt động góc độ xuất phát. Chúng ta nhã tập sở đối mặt khách hàng quần thể chung. Có tương đương một bộ phận là nữ nhân trẻ tuổi. Bao gồm phía trước ra võng hồng khách sạn mở rộng dự án. Chịu chúng đều thực minh xác, kia này phân bài viết là có mệnh chung chúng ta này một bộ phận khách hàng quần thể, so bản thảo. Sẽ thượng, người phụ trách đang ở chọn lựa chính mình tương đối vừa lòng thiết kế bài viết. Sầm Sâm đẩy bữa tiệc kế tiếp Đức Châu Phác khắc mời mới có thể nửa đường tới rồi. Nhưng hắn biểu hiện đến phảng phất chỉ là đi ngang qua tùy tiện nghe một chút. Ngồi ở một bên, ý bảo đại gia tiếp tục, từ đầu đến cuối cũng không phát biểu chính mình ý kiến. Chẳng qua người phụ trách vẫn là cẩn thận quan sát đến. 052 hào triển lãm Body Max thiết kế hiệu quả đồ khi. Sầm Sâm quét mắt, ánh mắt liền định trụ, còn mấy không thể thấy mà lộ ra một chút ý cười. Hắn tức khắc trong lòng đại định. Đệ nhất gia quân giật nhã tập trước mắt bước đầu dự tính nguyên bộ 68 gian phòng. Đi chính là cá tính hóa cao cấp lộ tuyến, trừ bỏ lúc trước trực tiếp định ra tới 23 vị nổi danh thiết kế sư. Dư lại 45 gian phòng cho khách thiết kế toàn bộ xuất từ lần này thanh niên thiết kế sư so bản thảo. So bản thảo trên đường hơi có tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn là thống nhất ý kiến. Sầm Sâm cái gì cũng chưa nói. Có người còn lo lắng hắn đối kết quả không lắm vừa lòng. Người phụ trách lại rất cao thâm khó đoán mà nói câu. Người biết cái gì, bên kia, Quý Minh Thư nhớ so bản thảo kết quả, lại sợ quấy dây đến Sầm Sâm công tác chịu đựng không hỏi. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn chằm chằm di động. Nghĩ thầm nếu thông qua hạng mục tổ bên kia khẳng định sẽ cho bưu kiện hồi phục. Nhưng ngồi chờ hữu chờ nàng cũng không chờ tới bưu kiện. Trong lòng không cấm có chút không đế, ngay cả đi dạo phố cũng chưa tinh thần. Tưởng thuần không phải thực lý giải nàng về điểm này nhi thân là thiết kế sư khí tiết. Chỉ cảm thấy nàng làm đến lợi hại, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khuyên nhủ. Không phải một gian phòng cho khách, hắn đảo đều cho ngươi mua. Người thái độ cường ngạnh điểm nhi một hai phải thiết kế hắn còn có thể không cho ngươi làm. Ngươi nói ngươi làm ra vẻ cái gì? Xấu liền xấu điểm nhi so bất quá liền so bất quá. Cùng lắm thì kia gian phòng về sau không đối ngoại mở ra. Về sau liền làm ngươi vị này tổng tài phu nhân tư nhân phòng cay chính ngươi đôi mắt này không phải. Giai đại vui mừng, ngoặc kép, ngươi có thể hay không nói chuyện. Tưởng thuần đầy mặt đều viết chính trực cùng vô tội, Quý Minh Thư trên dưới đánh giá nàng hai mắt, lại ngừng ở nàng trong tay ăn một nửa trà bông tiểu bối thượng. Khinh bỉ nói, ăn đều đổ không thượng ngươi miệng, đang lúc tưởng thuần muốn phản bác, Quý Minh Thư di động bỗng nhiên chấn động, là Sầm Sâm đánh tới điện thoại. Quý Minh Thư sao cái hư thanh thủ thế? Thanh Thanh giọng nói vội vàng tiếp nghe. Vì, Sầm Sâm hỏi, ngươi ở đâu? Ta cùng Tưởng Thuần ở bên ngoài đi dạo phố đâu? Ngươi tan tầm sao? Cái kia so bản thảo kết quả thế nào? Quý Minh Thư vẫn là không nhịn xuống thẳng đến chủ đề. Sầm Sâm đã về đến nhà, thấy nàng không ở mới gọi điện thoại hỏi ý. Lúc này hắn chính phiên đến chính mình trước hai ngày không tìm được notebook. Hơi dừng lại, theo tiếng, ta không biết người thiết kế bản thảo có hay không quá. Quý Minh Thư lược cảm thất vọng mà úp. Thanh, Sầm Sâm rũ mắt, phát hiện chính mình bút ký cuối cùng một hàng chưa hết công việc lần sau hẹn hò lấy đãi bổ sung. Phía dưới vẽ cái mũi tên, cũng nhiều ra hai bài chữ nhỏ. Bổ sung 1, không cần lại xem 4D điện ảnh TVT bổ sung 2. Nhiều kêu Minh Thư, bảo bảo o o hắn đột nhiên cười khẽ. Lại nói, bất quá có phân B612 tinh cầu chủ đề thiết kế thực kinh diễm. Là lần này đến phiếu suất tối cao phương án. Hết chương.